Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1607, kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bí cảnh không phải mở ra sao? Tại sao ở giữa miếu thờ không vào được đâu? Vong Yêu nhìn Lý Trí hỏi. Không chỉ có Lôi Mục không có xông vào, vậy đối với thợ săn phụ tử cũng không có. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ nói, cái này bí cảnh và miếu thờ không phải một khối sao? Lý Trí khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Trong lòng nhưng mơ hồ sinh ra chút cảm giác bất an. Thợ săn phụ tử tại sao phải động? Không phải Lý Trí nếu không phải là suy nghĩ cái vấn đề này, mà là cái vấn đề này liền đặt ở Lý Trí trước mặt, để cho hắn không thể không suy nghĩ. Giả thiết một chút, cái này bí cảnh nếu quả thật là một cái đại năng cho mình bày cúi, vậy sau cùng mục đích sẽ là gì chứ? Không có mục đích, vậy đối với thợ săn phụ tử lại làm sao muốn mời chọc mình? Không xa ngàn dặm cầm mình dẫn dụ tới nơi này. Bất kỳ sự việc, mỗi một cái khâu đều sẽ có nguyên do. Chỉ là có lúc, người có lẽ cầm những thứ này nguyên hữu không để mắt đến, cũng không có phát hiện chúng thôi. Không thoải mái à? Đại đồng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng môn hạ thấp giọng dò hỏi. Đại yêu Lôi Mục cũng không vào được, vậy đối với thợ săn cha con năng lực cũng không thấp, cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, bọn họ có thể làm sao? Lần này đại đồng sư huynh không nói gì, mà là hướng Tịnh Bình nhìn sang. Lúc tới sư môn trưởng bối đặc biệt phân phó qua bọn họ một ít chuyện tình, nhưng là cụ thể nói cái gì hắn cũng không biết. Có lẽ tiếp theo nàng hiểu sẽ càng nhiều một chút. Miếu thờ có lẽ chỉ sẽ tiếp nhận người có duyên. Tịnh Bình do dự một chút, mặt không cảm giác nói, người có duyên. Nghe Tịnh Bình lời của sư tỷ, người chung quanh cũng không nhịn được rối rít nghị luận. Nơi này không phải bí cảnh sao? Mọi người là tới tìm bảo. Thế gian bảo vật cái nào không phải cường giả cư chi? Dám người có duyên à? Thiếu chủ, thật giống như xảy ra biến cố. Miếu thờ không vào được, liền hoàng gia thi nô cũng không có xông vào. Lưng gù lão đầu ở lớn hoa hồng bên kiệu bên cung kính nói, bán thần cảnh cũng xông không đi vào sao? Kiều tử bên trong thanh âm truyền ra, bên trong thiếu chủ thật giống như do dự một chút, sau đó vén rèm lên từ kiều tử bên trong đi ra. Đây cũng là vị này thiếu chủ lần đầu ở mọi người trước mặt bộc lộ quan điểm. Còn bà nó, mặc dù cách có đoạn khoảng cách, có thể Lý Trí ánh mắt muốn phải thấy rõ trước mặt đồ, dù là mấy chục cây số bên ngoài một con muỗi là được là mẫu, cũng vô cùng rõ ràng. Vị kia thiếu chủ từ trong kiệu đi ra, Lý Trí không nhịn được theo bản năng kêu một tiếng, sau đó không nói hai lời, xoay người liền hướng bí cảnh chi đi ra ngoài. Con mẹ nó, gặp quỷ, lão bản, chủ nhân. Vong Yêu và Vi Nương đều ngẩn ra, không biết Lý Trí là thế nào, lại quay đầu muốn đi, nhìn dáng dấp còn không phải là hù dọa ai, là thật phải rời khỏi. Hai người mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo, một bên hướng bí cảnh ra đi, Lý Trí một bên ở đầu óc bên trong lạnh giọng hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, cái này bí cảnh thật đúng là ta chuẩn bị. Nhất là bên trong cái đó miếu thờ, chính là muốn đem cầm nhốt lại cũi chứ. Tổ Long Kinh cũng không trả lời, vậy không có lên tiếng, lựa chọn yên lặng. Lý Trí phải đi, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Hừ, các ngươi lấy là ta thật là dễ trêu sao? Lý Trí trong nội tâm vô cùng bầu không khí, thậm chí có chút muốn điên. Bất kể là từ mục đích gì, tính toán người mình cũng đặc biệt không phải thứ tốt gì. Lý Trí không biết mình bước vào cái đó miếu thờ sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng biết tình cảnh tuyệt đối sẽ không thay đổi so bây giờ tốt hơn. Ngươi đoán, Lý Trí thấy được ai? Bách Hoa Yêu Vương, CMN, lớn trong kiệu hoa chui ra ngoài người. Lại là đặc biệt Bách Hoa Yêu Vương. Bất kể là không là trên trái đất Bách Hoa Yêu Vương. Lý Trí cũng cảm giác được mình sẽ không nhận sai. Thợ săn phụ tử giống như cáo già người bình thường. Vốn là không nên ở nơi này thời gian động thủ. Nhưng là bọn họ động. Tại sao? Chẳng lẽ bên trong thật không có nguyên nhân? Là ai đang mượn giúp thợ săn cha con tay? Dùng hành động ngăn cản Lý Trí đã qua. Bất kể là ai, Lý Trí cũng không muốn dừng lại. Đi, từ bí cảnh bên trong đi ra. Đến đặc biệt chót lọt. Không có bị người bất kỳ ngăn trở. Thẳng đến trên thuyền sau này. Lý Trí ngồi ở trên ghế. Mặt không cảm giác phất phất tay. Sau đó lâm vào suy tính chính giữa. Lý Trí đi. Cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Dĩ nhiên nhưng không ai phát hiện. Ở Lý Trí rời đi sau đó. Ngăn trở ở miếu thờ chung quanh năng lượng ngay tức thì yếu kém rất nhiều. Ngũ hành linh châu Lý Trí không có được. Miếu thờ cũng không có đi vào. Từ Lý Trí phát hiện Bách Hoa Yêu Vương. Vậy tích chữ ở trên cái thế giới này khác kia dậy. Tờ không chút do dự xoay người rời đi. Quả quyết đoạn tuyệt. Không có nửa điểm rông dài dáng vẻ. Trở lại trên thuyền sau này. Lý Trí suy nghĩ ra liền một cái vấn đề. Mặc dù tất cả mọi người không hy vọng mình chết đi. Hoặc là tỉnh hồn lại. Nhưng giống vậy. Cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng mình tiếp tục sẽ ở những thứ này trong thế giới đi dạo. Muốn cầm mình câu cấm. Tống giam ở một chỗ. Thậm chí là vĩnh viễn lại nữa để cho mình đi ra. Nếu như là như vậy, vậy có ít thứ liền hợp lý liền một ít. Tại sao thợ săn phụ tử phải đem mình dẫn tới đây? Lại cướp ở trước mặt người khác động thủ trước. Bách Hoa Yêu Vương xuất hiện ở nơi này. Quấy rối đến Lý Trí. Nếu như Lý Trí không đi, bước vào miếu thờ, hậu quả kia là dạng gì? Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện gì xảy ra? Nàng lại là ai nha? Entina và Tia công chúa cũng nhìn Vi Nương. Hạ thấp giọng hỏi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người cũng có thể thấy. Bây giờ Lý Trí tâm tình hẳn không phải là quá nhiều. Cho nên dù là coi như bình thường trách trách hô hô Tia công chúa. Vào lúc này vậy đàng hoàng rất nhiều. Vong Ưu, lão bản bên người, tỷ nữ, Vi Nương giải thích giới thiệu một chút. Còn như Lý Trí thế nào, nàng cũng không biết, đặc biệt quả quyết lựa chọn rời đi, không nửa điểm do dự, dù là liền liền một mực không muốn buông tay, ngũ hành linh châu. Vậy không lại đề ra nửa chữ, có lẽ theo vị kia đỏ thẫm người trong kiệu có quan hệ. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, Vi Nương vậy không dám khẳng định, cuối cùng lắc đầu một cái. Cũng không trả lời Tia công chúa vấn đề. Lý Trí đi. Có chút sự chú ý. Đã từ nơi này rời đi. Hoặc giả là than thở. Lại hoặc giả là thở phào nhẹ nhõm. Ai biết được. Vậy cái miếu thờ thật có thể vây khốn Lý Trí sao? Đây là một cái hỏi câu. Không có ai biết. Nhưng là có người muốn thử nghiệm. Dẫu sao Lý Trí di động ở nơi này chút trên thế giới. Đã thương tổn tới rất nhiều người lợi ích. Cầm mình giam lại có thể tạo tác dụng sao? Lý Trí đi vào đối phương vòng bộ bên trong, liền không có cách nào ở phản kháng sao? Sau lưng người bố trí, rốt cuộc là ai? Tại sao phải để cho mình còn sống? Vẫn không thể để cho mình phản kháng đâu. Thật ra thì những người đó muốn giết chết mình hẳn vô cùng dễ dàng. Một điểm này Lý Trí cũng biết, nếu như mình không chết được, cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói thông bọn họ tại sao không dám giết hết mình. Những thứ này thế giới bên trong, bất kể là trái đất bản mặt vị thế giới, vẫn là thế giới thần thoại, hoặc là thế giới ngày tận thế, thậm chí còn là không gian gấp bây giờ, sợ rằng cũng sẽ cất ở đây nào đó tất nhiên liên lạc. Chỉ là liên lạc mối quan hệ là cái gì? Lý Trí mình không biết thôi. có người muốn đem mình giam lại, có người nhưng không muốn đối phương được như ý. Rốt cuộc là ai muốn giúp mình, lại là ai muốn hại mình đâu? Nhức đầu, bên tai thật giống như lại truyền tới nhỏ nhẹ, chiến hồn trống, âm. Làm lý trí mở mắt thời điểm, thanh âm lại lập tức biến mất, để cho lý trí không nhịn được nhíu mày một cái. Cái này, chiến hồn trống, âm vậy không giống tầm thường à. Mình lần trước thật giống như gặp được, bệnh viện, phụ mẫu, quên mất, mặc cho lý trí làm sao nhớ lại. Thật giống như cũng nhớ không quá thanh mình lần trước gặp được cái gì tình cảnh. Chỉ mơ hồ thật giống như nhớ, có chết đi phụ mẫu, ở trong bệnh viện, có bệnh giường, chuyện gì xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đinh, người thừa kế nếu như cần ngũ hành linh châu các loại vật phẩm, có thể dùng thế giới ngày tận thế thu hoạch căn nguyên vật chất tiến hành hợp thành. Tổ Long Kinh thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt đứt lý trí suy tính. Trong thế giới ngày tận thế căn nguyên, có thể hợp thành ngũ hành linh châu. Lý trí hơi sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền cảm thấy không việc gì ngạc nhiên. Đinh, đúng vậy, rất nhiều vật phẩm đều có thể dùng căn nguyên vật chất tổng hợp ra. Tổ Long Kinh khẳng định nói, ý nghĩa không phải là ở nói cho lý trí. Thật ra thì lý trí muốn cứu sông nãi oa mà nói, cũng không cần ở đi tìm cái gì ngũ hành linh châu. Bao gồm những thứ khác vật liệu, đều có thể để cho Tổ Long Kinh sử dụng trong thế giới ngày tận thế thu hoạch, căn nguyên, vật chất. Tổng hợp ra, nãi oa được cứu rồi. Lý trí cau mày, trong đầu nhanh chóng vận chuyển suy tính, là nãi oa được cứu rồi, vẫn là nói. Có người hy vọng bây giờ nãi oa tỉnh hồn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.